Liêu trai chí dị 2, quyển 14 chương 329, hai chuyện làm trò, hí thuật nhị tắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ai có người làm trò bằng cái thùng ấy có thể chứa được một thăng, rỗng không không có đáy, cũng như các vật dùng làm xiếc thông thường. Người làm trò trải hai cái chiếu trên mặt đường, đặt cái thùng lên, cầm một cái thăng đặt vào trong thùng, nhấc ra thì đầy một thăng gạo trắng, dốc lên trên chiếu. Lại đặt vào, lại dốc ra, giây lát thì chiếu đầy cả gạo. Kế đó lại lường từng thăng gạo đổ vào thùng, hết rồi thì nhấc lên, cái thùng lại rỗng không, thật là lạ lùng. 2. Lý Kiến Điền người huyện Lợi Tân, tỉnh Sơn Đông, rảnh rỗi dạo chơi trong chợ bán đồ gốm tại Nhan Trấn, muốn mua một cái vò lớn, trả giá mãi với người chủ hàng không được bèn bỏ về. Đến đêm trong lò còn hơn 60 cái vò nung xong chưa lấy ra, nhưng mở cửa lò thì chẳng còn gì, người chủ cả kinh, ngờ là do Lý tới nhà van này, Lý nói là không biết người ấy cố nài nì. Bèn nói, ta mang ra khỏi lò dùm ông, không mất cái nào, đang để ở dưới lầu khôi tinh không phải sao. Người ấy tới xem quả đủ số, lầu ở núi phía nam trấn cách chợ hơn 3 dặm, thuê người trở về, 3 ngày mới xong. Cách chương.